Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 351, chương 351, ta là nàng thúc. Lần nữa khắc sâu cảm nhận được mình thiên sư năng lượng không đủ bền bỉ. Để Vu Tuấn cảm giác có điểm tâm đầu nổi nóng. Lão tử thanh xuân thiếu niên, thế mà chỉ có thể kiên trì vài giây đồng hồ. Nói ra thực sự quá mất mặt, mà lại không biết là trùng hợp vẫn là cái gì. Lần trước hắn đột phá đến 10 mét cái phạm vi này thời điểm. Cũng đúng lúc đụng phải Đàm Hiểu Vũ tại sát vách đi vào phòng tắm. Lần này cũng là dạng này. Chẳng lẽ đột phá loại sự tình này, nàng còn có thể giúp một tay? Vậy nếu là dạng này, hắn có phải là hẳn là đem phòng tắm cải tạo được dễ chịu một điểm? Để cho nàng mỗi ngày đều tắm rửa sạch sẽ. Để hắn một hơi đột đến hệ thống yêu cầu 100 mét. Bất quá loại chuyện tốt này chỉ có thể đoán chừng là không thể nào. Đột phá thứ này vẫn là phải giảng cứu cái tiến hành theo chất lượng. Một hơi số lần quá nhiều đoán chừng cũng sẽ thụ không được. Mấu chốt là thiên sư năng lượng hàng tồn không đủ a. Cái gọi là biết hổ thẹn sau đó dũng. Thứ hai mỗi ngày không sáng. Vu Tuấn liền đến hậu viện cây mía địa, cầm lấy một thanh dưa hấu đao, đem mấy cây đã thành thục cây mía quyết đoán bổ xuống. Ngay tại chỗ gọt ra, trước đó cảm thấy ăn cây mía không nôn cặn bã rất khó chịu. Hiện tại hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, chỉ cần có thể để hắn nhanh chóng tu luyện, thoát khỏi phạm vi lớn cảm giác thời gian ngắn nhỏ vô lực quẫn cảnh. Ăn chút cây mía cặn bã tính là gì? Hoa, đại sư, ngươi cây mía thật dài a. Chính đối một đầu cây mía mãnh gặm thời điểm, Đàm Hiểu Vũ ngay tại đại hắc cùng Hoa Nhài dẫn đầu hạ. Từ nồng đậm cây mía rừng chui đi vào, nàng mặc một thân màu trắng quần áo thể thao, trên mặt đỏ bừng, tóc trước trán ướt sũng mang theo hạt sương, hiển nhiên là vừa mới chạy bộ trở về. Cô nương này vẫn là như thế yêu vận động đâu. Loại sản phẩm mới, muốn hay không nếm thử. Đàm Hiểu Vũ cũng biết, đại sư loại khẳng định đều là đồ tốt. Lần trước tiệm bánh gato khai trương thời điểm, đại sư đưa nàng mấy cây dưa leo. Tư vị kia bắt đầu ăn thật là tuyệt, không thể tả. Thế là nàng có chút không tốt ý tứ gật gật đầu. Nói, tạ ơn đại sư. Vu Tuấn cầm đao cho nàng cắt một đoạn. Đàm Hiểu Vũ thử phóng tới miệng bên trong cắn cắn. Quá cứng, cứng rắn sao? Vu Tuấn không quá rõ ràng. Hắn hiện tại thể chất đặc thù. Hắn cảm giác đã không cách nào đại biểu người bình thường. Cứng rắn cũng đừng cắn. Ép điểm nước uống đi. Được rồi, đối đại sư. Đàm Hiểu Vũ từ trong túi lấy ra một trương thải sắc giấy. Đây là vừa rồi tại đại môn bên trên nhìn thấy truyền đơn. Tựa như là siêu thị ưu đãi hoạt động. Hôm nay còn có một ngày. Ta nhìn trong tủ lạnh đã không có gì thức ăn. Đồ Tết cũng không có. Nếu không ta hôm nay đi mua một ít. Vu Tuấn không khỏi cười khổ. Đầu năm nay mọi người thật đúng là không chối từ vất vả. Hắn như thế vắng vẻ địa phương. Thế mà còn có người đến phát truyền đơn. Bất quá hắn giống như đã thật lâu không có đi dạo siêu thị. Vậy liền đi dạo một vòng đi. Đi, thế là nếm qua Đàm Hiểu Vũ làm bánh canh về sau. Vu Tuấn để nàng cưỡi Phương Hằng xe điện, cùng một chỗ hướng nội thành xuất phát. Hậu thiên chính là giao thừa. Trong siêu thị sáng sớm liền kín người hết chỗ. Vốn là chật hẹp lối đi nhỏ bị các loại giỏ hàng chen lấn chật như nêm cối. Đồ Tết bán hạ giá kia một khối càng là phi thường náo nhiệt. Hai người không có tại lầu một dừng lại, đi thẳng đến lầu hai sinh tươi khu. Đàm Hiểu Vũ mắt sắc, liếc mắt liền thấy một đám thanh xuân mỹ lệ nữ hài tử. A, đại sư, cái kia có phải hay không là ngươi đồng học a? Vu Tuấn thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, không phải Tưởng Vũ Đồng là ai a? Cô nương này gần sang năm mới còn mặc váy, lộ ra bắp đùi thon dài, một phái thanh xuân tịnh lệ, còn có bên người nàng Lý Thu Diệp, giữa mùa đông xuyên nhiều, giống như so với lần trước nhìn thấy thời điểm lại mập một điểm. Lúc này Tưởng Vũ Đồng vừa vặn quay đầu, cô nương này con mắt tốt, một chút liền thấy hắn cùng Đàm Hiểu Vũ hai cái, đẩy xe nhỏ liền lao đến, trước dùng bát quái hề hề ánh mắt đánh giá hai người một chút. Lúc này mới nói ra, Vu Tuấn, thật là đúng dịp a, các ngươi cũng tới mua đồ Tết. Đúng a, Vu Tuấn tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, nhà ngươi không phải không ngừng kề bên này sao? A, hoàn toàn chính xác không phải. Tưởng Vũ Đồng cười hì hì nói, ta cùng mấy cái chưa có về nhà đồng học, buổi tối hôm nay chuẩn bị làm cái đồ nướng tiệc tùng. Nói Tưởng Vũ Đồng mấy cái đồng học cũng đi tới, xem bọn hắn xe đẩy bên trong, quả nhiên đặt vào rất nhiều có sẵn đồ nướng xuyên. Vu Tuấn rất im lặng, người trẻ tuổi tinh lực chính là tràn đầy, khí trời lạnh như vậy mà lại lập tức liền muốn qua Tết, các ngươi thật sự là quá nhàn. Đại sư ngươi không hiểu lãng mạn a. Lý Thu Diệp vừa cười vừa nói, buổi tối hôm nay có mưa sao băng ải, một bên nướng nướng, một bên nhìn mưa sao băng, nhiều khó khăn được a. Vu Tuấn nhún nhún vai, cái này hắn thật đúng là không biết. Hoa, nghe giống như không tệ a. Đàm Hiểu Vũ không có đi học đại học, không có trải qua dạng này thời gian, không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Thật ghen tị các ngươi, ngươi cũng có thể cùng đi a. Tưởng Vũ Đồng lập tức phát ra nhiệt tình mời, sau đó đối cái khác mấy nữ sinh nói, ta giới thiệu một chút, đây là bằng hữu của ta Hiểu Vũ tỷ, nàng rất lợi hại, đồ nướng kỹ thuật nhất lưu. Lý Thu Diệp nghe xong nàng sẽ đồ nướng, lập tức cao hứng giữ nàng lại tay, quá tốt rồi, Hiểu Vũ tỷ, ngươi cũng tới tham gia có được hay không? Cái này, Đàm Hiểu Vũ có chút do dự, kỳ thật nàng cùng Tưởng Vũ Đồng cũng không phải rất quen, mà lại nàng lo lắng cùng các nàng không có lời gì để. Lúc này Lý Thu Diệp tiến đến Tưởng Vũ Đồng bên tai nói thầm hai câu. Tưởng Vũ Đồng đẹp mắt mắt to liền phát sáng lên, thế là nàng đối Vu Tuấn nói ra, bạn học cũ, có chuyện gì tìm ngươi thương lượng. Vu Tuấn nhướng mày, liền biết nàng muốn nói cái gì, còn có cái gì địa phương so với hắn viện kia bên trong càng thích hợp đồ nướng. Hơn nữa thoạt nhìn Đàm Hiểu Vũ cũng rất muốn tham gia dáng vẻ. Nếu như là trong nhà đồ nướng, kia nàng cũng có thể tham gia. Tới thì tới đi, dù sao trong nhà viện tử lớn như vậy, còn có thể bày không hạ một cái vỉ nướng. Mà lại ngày lễ ngày Tết, có mấy cái người trẻ tuổi cùng một chỗ nhốn nháo cũng không tệ, gia tăng điểm nhân khí. Thế là hắn nói ra, có thể, ta cũng còn không nói, ngươi liền nói có thể. Tưởng Vũ Đồng cười xấu xa nói, ngươi không sợ ta đề điểm cái gì yêu cầu kỳ quái? Vu Tuấn thờ ơ nói ra, cứ việc nói, bất quá nếu như các ngươi không muốn cho mượn nhà ta viện tử, ta cũng không quan trọng. Muốn mượn? Lý Thu Diệp vội vàng nói, nàng thế nhưng là biết Vu Tuấn nhà trong viện rộng bao nhiêu mở, nhiều thoải mái, chủ yếu nhất là so dã ngoại hoang vu an toàn a. Mà lại vạn một chút mưa, chí ít vẫn có cái phòng ở cản trở, không cần chịu đông lạnh. Tây Lâm thị thời tiết này thực sự rất tồi tệ a. Cả một cái mùa đông đều không thấy mấy cái mặt trời, mà lại nói trời mưa liền hạ mưa. Vậy dạng này Hiểu Vũ tỷ liền có thể cùng chúng ta cùng nhau a. Đàm Hiểu Vũ cũng có chút hưng phấn gật đầu, cảm kích nhìn Vu Tuấn một chút. Vu Tuấn còn muốn lấy nhanh lên mua đồ, liền đối với Tưởng Vũ Đồng nói ra, vậy cứ như thế, ban đêm thấy, được rồi, ban đêm thấy. Vu Tuấn đang muốn quay đầu đi mua đồ ăn, một thanh âm ngay tại phía sau hắn vang lên, Vũ Đồng, nguyên lai các ngươi tại nơi này. Hắn nhìn lại, là cái nhìn vóc dáng rất cao thanh niên, không sai biệt lắm cùng hắn cân bằng, mang theo mắt kiếng thật dày, âu phục phẳng phiu, giày da sáng loáng, người này làn da lộ ra một cỗ không quá khỏe mạnh tái nhợt. Bất quá cái này khiến hắn nhìn tương đối nhã nhặn, tao nhã nho nhã, bất quá Vu Tuấn vẫn là từ hắn trong ánh mắt đã nhìn ra. Cái này soái ca xuyên thấu qua thấu kính nhìn Tưởng Vũ Đồng thời điểm, con mắt giống như đều đang tỏa sáng, xem ra là Tưởng Vũ Đồng người ngưỡng mộ. Hoàng học trưởng, Tưởng Vũ Đồng lễ tiết tính cười cười, ngươi cũng tới mua đồ Tết, đến xem. Hoàng học trưởng ôn hòa nói, ta một người, không mua được cái gì đồ Tết, dù sao ta không có việc gì, nếu không ta cùng ngươi cùng một chỗ dạo chơi đi. Hoàng học trưởng tiếp tục nói, các ngươi đồ vật nhiều, đợi chút nữa ta có thể giúp các ngươi xách xách, còn có thể lái xe đưa các ngươi trở về. Ha ha, không cần phiền toái, Tưởng Vũ Đồng cười xấu hổ cười, chỉ Vu Tuấn. Chúng ta là cùng nhau. Hoàng học trưởng giống như lúc này mới chú ý tới Vu Tuấn. Ôn hòa lại không thất lễ mạo cười cười. Nói, không tốt ý tứ. Ta người này chính là điểm này không tốt. Quá mức chuyên chú. Dễ dàng xem nhẹ ta lực chú ý bên ngoài đồ vật. Xem ra ngươi là Vũ Đồng đệ đệ đi. Vậy ta cũng hẳn là đi theo nàng gọi ngươi một tiếng tiểu đệ đệ mới là. Đồ vật. Tiểu đệ đệ, cả nhà ngươi mới là đồ vật tiểu đệ đệ. Gia hỏa này tuyệt đối là cố ý. Coi như Vu Tuấn nhìn không thấy già, cũng không về phần là tiểu đệ đệ a. Lý Thu Diệp nghe cũng là khẽ giật mình. Cái này Hoàng học trưởng thật sự là quá bá khí. Trực tiếp gọi đại sư tiểu đệ đệ. Ha ha, lần này thú vị. Không phải, Tưởng Vũ Đồng tranh thủ thời gian giải thích nói. Hắn không phải đệ đệ ta, hắn là ta là hắn thúc, Vu Tuấn khẽ cười nói, sau đó nhìn vị này Hoàng học trưởng, trong mắt ý tứ rất rõ ràng, gọi thúc. Hoàng học trưởng sắc mặt biến đổi, nhìn một chút Tưởng Vũ Đồng, gặp nàng cũng là cười gật đầu, liền không biết làm như thế nào phản ứng, vừa rồi hắn nghe được Vu Tuấn muốn cùng Tưởng Vũ Đồng, ban đêm thấy. Hắn trong lòng liền có chút khó chịu, một cái nữ hài tử, sao có thể căn bản nam sinh khác ban đêm thấy, bất quá nhìn Vu Tuấn bộ dáng, cũng không quá trở thành kình địch của hắn, kết quả nguyên lai là hắn hiểu lầm, hắn lại là Tưởng Vũ Đồng thúc thúc, sớm biết vừa rồi thật nên khách khí một chút, thế là hắn kiên trì nói ra, thúc thúc người tốt, ta gọi Hoàng Thư Dừng. Là Tây Nam sinh viên đại học sẽ hội trường. Tiểu hòa tử còn có thể a, có tiền đồ. Vu Tuấn nói vỗ vỗ bờ vai của hắn. Kém chút đem hắn đập đến quỳ trên mặt đất. Chính là thân thể đơn bạc điểm. Tưởng Vũ Đồng cùng Lý Thu Diệp hai người muốn cười lại không thể. Cười, nước mắt đều muốn nhẫn ra. Mặc dù Hoàng Thư Dừng rất muốn tại vị này, thúc thúc. Trước mặt biểu hiện một chút. Nhưng hắn phát hiện cái này thúc thúc đối tốt với hắn giống có chút không quá hiếu hảo. Liền nói ra, vậy các người chậm rãi đi dạo, ta còn có chút việc, đợi lát nữa trường học thấy. Hoàng Thư Dừng đi về sau, Tưởng Vũ Đồng cùng Lý Thu Diệp hai người cũng nhịn không được nữa. Ghé vào trên xe nhỏ cười đến gặp cả người. Đại sư, người thật là xấu a. Vu Tuấn nhún vai, lúc này mời cái kia đến đó con a, bạn học cũ a, vẫn là người lợi hại. Tưởng Vũ Đồng dừng tiếng cười, nói, một chút đem hắn đuổi chạy, nếu không hắn hôm nay còn không biết muốn dây dưa tới khi nào đâu. Cái kia được nhiều mua chút đồ, vật, ban đêm mời ta ăn đồ nướng, mời a, cái này có vấn đề gì? Tưởng Vũ Đồng nhìn một chút hắn. Liền sợ ngươi không dám tới. Vu Tuấn thầm nghĩ ta còn có cái gì không dám tới. Ta còn sợ các ngươi đem ta ăn. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.